Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 283. Góc truyện audio.com. Nam nhân con mắt sắc dần dần thâm thúy đứng lên, như là bị một tầng lại một tầng mực đậm nhiễm lên. Màu đen đến cơ hồ nhìn không thấy tâm tình của hắn. Hắn mang theo mùi thuốc lá vị thon dài ngón tay, nhẹ nhàng mà mơn trớn Khương Tử nhuốm máu cánh môi. Ba, phải một tiếng, bị Khương Tử dùng sức quạt khai mở. Nam nhân động tác dừng lại, chỉ dương mắt con mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Khương Tử tràn đầy oán giận cùng run rẩy hai mắt. Nàng như là một tờ sắp bị đứt gãy cung, cả người đều bày biện ra một cổ kinh khủng gánh nặng tuyệt vọng. Ôn Tây Lễ con mắt sắc lại thâm sâu thêm vài phần. Trong lòng nghĩ, nếu như, khi bọn hắn kết hôn lúc trước hắn đã biết chân tướng. Hiện tại bọn hắn tầm đó, vậy là cái gì tình huống? Có lẽ hắn bởi vì Khương Tửu không chịu hiến cho cốt tủy đã bị chết. Có lẽ cũng có khả năng bởi vì Khương Tửu cốt tủy cùng hiện tại đồng dạng được cứu trợ. Hắn cùng Khương Thải Vi cùng một chỗ. Nhân sinh của bọn hắn không có hôm nay như vậy cùng xuất hiện. Thích Khương Tửu là một chuyện rất bình thường. Trên cái thế giới này, chỉ sợ sẽ không có nam nhân bị nàng xinh đẹp như vậy nữ nhân ưu tú truy cầu mà không động tâm. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, cũng làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Động tâm, vậy đoạt lấy đến, lại tự nhiên bất quá cách sinh tồn. Chẳng qua là xác thực thật không ngờ. Khi bọn hắn quan hệ còn không có tiến thêm một bước phát triển thời điểm, đã bị Ôn Phượng Miên chặn ngang một cước. Khương Tửu nói khẽ, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ biết ư? Ôn Tây Lễ tĩnh mịch con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Bên trong như là cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Hắn lắc đầu, không có. Khương Tửu nước mắt lần nữa rơi xuống. Nàng che khuôn mặt, trầm thấp nở nụ cười. Khàn khàn nói. Cho nên, là ta có mắt không tròng, là ta nhận lầm người, đều là, lỗi của ta, chấm, nàng như là nghe xong một cái gì tốt cười chê cười. Cười không ngừng, đây là một cái như thế nào hoang đường thế giới. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có hai cái Ôn Tây Lễ, tại sao có thể có hai cái, lớn lên giống nhau như đúc người, nàng không dám lại đi xem Ôn Tây Lễ. Không dám lại đi xem cái này dương khiến nàng trái tim không ngừng run rẩy khuôn mặt. Mọc ra gương mặt này người, đã không phải là người yêu của nàng. Sự thật này mang cho nàng khó có thể thừa nhận thống khổ. 8 năm chờ đợi, các loại một cái chết đi 8 năm người. Nàng rốt cuộc đợi không được, như là trực tiếp tại trong lòng của nàng đâm một đao. Loại đau khổ này, làm người tuyệt vọng. Khương Tửu đần độn từ trên giường bò lên xuống, nàng không có lại nhìn nam nhân trước mặt, cũng không có lại để ý tới hắn, chỉ quay người mở cửa, muốn đi ra ngoài cửa. Ôn Tây Lễ đứng ở cách đó không xa, nhìn xem bóng lưng của nàng, hai mắt thâm trầm, hỏi, Khương Tửu, ngươi muốn đi đâu? Khương Tửu giơ tay lên, dùng sức lau một chút nước mắt trên mặt, đứng ở cửa ra vào đưa lưng về phía hắn. Về nhà, ký ly hôn hiệp nghị thư, nàng xem thấy phía trước, chấm dứt cái này sai lầm, Ôn Phượng Miên nói được cũng không có, nàng xác thực phạm vào một sai lầm, mà bây giờ, đã đến lúc kết thúc. Ôn Tây Lễ con mắt sắc u ám nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Sau đó thản nhiên nói, ta lúc nào đã từng nói qua, muốn với ngươi ly hôn. Khương Tửu ngón tay khẽ run lên. Chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Ôn Tây Lễ, nàng bị thống khổ xé rách bình thường trong con mắt, hiện ra một tia nhàn nhạt mê mang. Ngươi, có ý tứ gì, Khương Tửu? Ôn Tây Lễ đi lên trước, trên cao nhìn xuống trong mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhìn xem cái này dương tái nhợt tuyệt vọng khuôn mặt, nói khẽ, ta nói, ta không có ý định ly hôn, hiện tại không có, về sau cũng không có. Chính ngươi gả cho của ta, ngươi cảm thấy ngươi chính mình rất người vô tội ư? Hắn trào phúng cười nhạo một tiếng. Nhìn xem nàng, ở chỗ này của ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi muốn đi có thể đi? Muốn để lại có thể lưu. 1. Cầu vé tháng, cách chương.